Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 61, bí phương trồng rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, Giang Lăng kinh hỉ nói. Kia thật sự là tốt quá. Tần tướng quân cùng Tần phu nhân có thể đưa ra quyết định này là thập phần khó có được. A thuần túy là tổn hại lợi ích của Tần gia mà thành toàn cho nàng. Giang Lăng đi đến nơi này cũng được một đoạn thời gian, nàng hiện tại cũng biết nếu thực từ hôn như lời đã nói, thanh danh cô nương ra thế nào cũng bị tổn hại. Hiện thời có thể như vậy, đó là không thể tốt hơn. Lại nói, nàng không chuẩn bị lập tức sẽ lập gia đình. Lúc trước nàng vội vã từ hôn, chủ yếu là cảm thấy thực xin lỗi họ, không muốn chậm trễ họ ôm tôn tử mà thôi. Dù sao Tần tướng quân cùng Tần phu nhân đối với nhà nàng vẫn là rất tốt. Mà lúc này nghe ra quyết định như vậy, nàng một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Tần ức ngươi nghĩ là sẽ thành thân, hắc hắc chờ bổn cô nương ngoạn đủ 2-3 năm tìm được lang quân như ý rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Giang Lăng bỗng nhiên nhớ đến chuyện Tần ức bị đánh bằng roi, chạy nhanh hỏi. Đúng rồi, cái kia, tướng quân đối với Tần ức xử phạt như thế nào? Nhìn thấy Giang Lăng một mặt hưng phấn, Lý Thanh Hà im lặng một chút, mở miệng nói. Lăng nhi, chúng ta làm người phải khoan dung cho thỏa đáng, không cần khắt khe quá mức. Người khác đắc tội chúng ta đã nghĩ muốn trả thù, làm như vậy đối với bản thân cũng có chỗ không tốt. Tục ngữ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Được, mẫu thân ngài nói rất đúng, nói rất đúng. Giang Lăng gật đầu y như chim mổ thóc, một mặt làm ra bộ dáng như là đã tiếp thu, nhưng mà hai mắt vẫn như cũ phát sáng. Nương, người nói mau, Tần ức có phải hay không bị đánh bằng roi? Lý Thanh Hà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, vốn ta nói xong việc này, nói bọn họ quên đi, không cần trách phạt đứa nhỏ. Dù sao việc từ hôn chúng ta thật là xin lỗi nhà người ta, lại làm cho bọn họ đem đứa nhỏ ra đánh, bọn họ miệng không nói, nhưng trong lòng không biết nghĩ nhà chúng ta như thế nào đâu. Cũng không nghĩ đến Tần tướng quân nghe xong liền nổi giận, một trưởng liền đem cái bàn chụp nát, liên tục kêu linh lung đi gọi Tần ức đến, ta lúc đó cũng không ngăn được. Tần ức kia cũng là một đứa nhỏ thật cường, nói vài câu xuôi tai liền qua thôi. Đằng này hắn cùng cha hắn tranh luận, biến thành Tần tướng quân rít gào, cố ý muốn đánh hắn, còn cho người đưa ta đi ra. Ta là nữ nhân có quy tắc của nữ nhân, muốn khuyên cũng khuyên không được, lại không tiện để nói, liền đành phải đi ra, chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Hay, Giang Lăng tưởng tượng bộ dáng Tần ức bị đánh bằng roi, nhìn không được cười rộ lên, vỗ tay nói. Rốt cục cũng trừng phạt đúng tội, đứa nhỏ này, Lý Thanh Hà oán trách nói. Một nữ hài tử, làm người phải, nương ta đi tưới cây đây. Giang Lăng vừa nghe liền đánh gãy lời của nàng, chạy nhanh ra bên ngoài. Lý Thanh Hà bắt đầu niệm kinh, cái này là làm cho người ta đau đầu à, hôm qua lúc Tần phu nhân đón đi, Giang Lăng đã để trên hành lang hai thùng nước đầy, phân phó hai hộ vệ tối qua cùng sáng hôm nay tưới giúp vườn rau, quét sân nhà. Hơn nữa, càng quá mức là nàng còn cho người ta đào thêm cái hồ nước kia, biến thành cái hồ đường kính dài 3-4 mét, hồ sâu cũng 3-4 mét. Nếu không phải chỉ có hai người, nhà lại không có công cụ, phòng trừng Giang Lăng còn chưa có hài lòng. Lão gia tử đã dưỡng thành thói quen, Giang đại tiểu thư sai xử người, đó là tuyệt đối yên tâm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không nghĩ đến họ là hộ vệ của Tần gia, không ngượng ngùng khi sai họ làm việc. Cho nên lúc này, chẳng những trong viện có thêm một cái ao nhỏ, bùn lầy lúc trước cũng được dọn dẹp sạch sẽ, rau cải trong vườn cũng được tưới nhuận ướt át, hoàn toàn không cần tưới thêm một lần nữa. Nhưng mà Giang Lăng vẫn nhìn một lần đất trồng rau. Hiện tại mấy rau cải này bộ dạng kia thật là tươi tốt, lá cây so với những nhà khác trồng thì lớn hơn rất nhiều, màu sắc cũng xanh hơn, trên bề mặt lá càng sáng bóng. Ban đầu Vương Tam Tẩu trồng xuống cây non, hiện tại đã trưởng thành, một vườn cây bí đỏ lá thật to, dọc theo dây mây hướng hàng rào trúc mà leo lên, phía trên thậm chí đã có những nụ hoa vàng vàng. Giang cô nương, các ngươi đã trở lại. Phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của Vương Đại Nương, tiếp đó nàng liền đi đến, trên tay còn ôm một đứa nhỏ. Đúng vậy, Đại Nương. Giang Lăng tiếp đón, ngài vào nhà ngồi, không xong, đứng ở chỗ này rất tốt, cùng ngươi nói vài lời thôi. Vương Đại Nương cười nói. Thấy Vương Đại Nương nhất định không chịu vào nhà, Giang Lăng vội đi lấy hai cái ghế đem ra, Lý Thanh Hà nghe tiếng cũng chạy nhanh ra ngoài phòng, cầm trong tay bức tranh thêu cũng ra ngoài viện ngồi. Thì ra là lúc Giang Lăng đi tiểu lâu làm việc, Vương Đại Nương cũng thường la cà đến đây, nàng cùng Lý Thanh Hà đều rất là quen thuộc, lúc ở chung so với người khác tùy ý thoải mái hơn nhiều lắm. Bé, đến đây ăn cái điểm tâm. Giang Lăng các nàng từ Tần phủ trở về, tuy là Tần phu nhân không có đưa tiễn, nhưng vẫn cho người gói lại mấy bao điểm tâm cho nàng đem về. Lúc này Giang Lăng liền lấy ra một khối bánh đậu, đưa cho tiểu gia hỏa 2 tuổi trong lòng Vương Đại Nương. Giang cô nương, ngươi trồng rau thật giỏi nha. Vương đại nương tiếp nhận cái bánh Giang Lăng đưa cho đứa nhỏ, đứng lên nhìn đất trống rau kia tươi tốt dị thường. Ha ha, trồng lung tung thôi. Giang Lăng thật khiêm tốn nói. Đúng thật, nàng chỉ trồng lung tung, cũng không bón phân, làm cỏ cũng không diệt sâu bọ, mỗi ngày chỉ tưới nước 2 lần, thế là xong chuyện. Kỳ nha, rau của ngươi thế nhưng lại không có sâu bọ, còn bộ dạng lớn nhanh như vậy, bí đỏ này thế nào mà đã ra hoa rồi. Rất là kỳ quái a, Vương đại nương là cả đời trồng rau, chưa bao giờ gặp qua cây cối trưởng thành như vậy, rau hẹ kia bộ dáng xanh mượt tráng kiện như một chiếc đũa, nhìn không được ngắt một chiếc lá cho vào miệng ăn. Vương đại nương, rau này chúng ta trồng cũng ăn không hết, ngươi hái đem về ăn đi. Lý Thanh Hà cười nói, nhà Vương đại nương đã giúp qua nhà nàng không ít, dân quê cho nhau một ít rau trong vườn là chuyện rất đỗi bình thường. Lúc trước các nàng cũng ăn qua không ít đồ ăn của Vương đại nương. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Vương đại nương miệng ăn rau hẹ bị hương vị trong veo kia dụ dỗ, nơi nào còn nói cái gì khách khí, bản thân đã quen thuộc nơi này, liền đi vào phòng bếp lấy ra một cây dao đem rau hẹ kia cắt đi một ít, lại đem cải trắng rút lên 2-3 cây. Giang Lăng ở một bên nhìn có chút bất đắc dĩ, mấy cây rau này xem như cũng khác lạ, nếu Vương đại nương về nấu ăn thử, có phải hay không sẽ cảm thấy kỳ quái. Ở nông thôn trồng được cái gì, chỉ cần là người không quá keo kiệt, người khác muốn hỏi phương pháp gieo trồng, thì sẽ dễ dàng truyền thụ, tựa như Vương đại nương dạy nàng phương pháp nướng cá cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cây rau này nàng ăn xong, một lát thế nào nhất định cũng sẽ tới để hỏi nàng cách trồng. Cách chương.